kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292. Chương 292. Thiên tai. Mặt trăng lặn, Haosoku Hakimet tới uy áp. Đại kiếm khách không sợ. Còn có minh tưởng mang tới yên tĩnh. Ba loại ý chí tăng thêm kỹ năng để lục thần chặn lại quỷ thần xâm nhập. Đồng thời, ý chí cũng cùng thân thể tức tức tương quan. Khi một người thân thể suy yếu lúc, hắn tinh thần sẽ không thể tránh khỏi suy yếu. Ngược lại cũng là như thế. Lúc này lục thần thân thể cường tráng, hùng hậu khí huyết mang cho lục thần chính là cuồn cuộn không ngừng ý chí ủng hộ. Hiện tại, lục thần dám cam đoan, dù là ý chí tranh phong tiếp tục một ngày một đêm, lục thần cũng sẽ không mỏi mệt. Dưới tình huống bình thường, lần này ý chí tranh phong xác thực sẽ không ngắn ngủi kết thúc. Dù sao, quỷ thần ý chí mặc dù là vô căn chi thủy, nhưng cái này trong đêm, mấy vạn Vân Châu người đều tại vì ăn mòn chi phổ lệ mông cung cấp ý sợ hãi. Cái này khiến nó có thể kiên trì thật lâu. Bởi vậy, lần này rất có thể không phải đánh tan chiến, mà là đánh lâu dài. Bất quá, ngoài ý muốn vẫn là tại lần này ý chí chi chiến bên trong xuất hiện. Quỷ thần ý chí có Vân Châu người sợ hãi ủng hộ. Nhưng lục thần cũng không phải lẻ loi một mình a. Khi vô số Vân Châu người đang sợ hãi gào thét thời điểm, lục thần ý thức hải bên trong đột nhiên xuất hiện một thanh huy hoàng hoa lệ trọng kiếm. Demacia chi lực, đương nhiên, lúc này có thể xưng là man nhân chi lực. Kia ý chí chi kiếm xuất hiện tại lục thần não hải thời điểm, vô số man nhân chiến ý, tiếng sùng bái nháy mắt ngay tại lục thần bên tai vang dội đến. Kia là nguyện ý đi theo lục thần chinh chiến man nhân tiếng giống giận dữ. Tức thì bị lục thần che chở man nhân gầm thét thanh âm. Bảo vệ quốc gia, đây là Demacia chi lực Garen khẩu hiệu, mà người bảo hộ là tương hỗ. Garen bảo hộ Demacia thành bang, mà kia thành bang cũng cho Garen ủng hộ. Vô luận là vật tư bên trên, vẫn là trên tinh thần. Lúc này, lục thần làm cùng Garen làm đều là giống nhau sự tình. Khác biệt duy nhất chính là Garen bảo hộ chính là Demacia. Lục thần bảo hộ chính là man nhân. Cũng bởi vậy, khi thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông bắt đầu ăn mòn lục thần thời điểm, bị lục thần bảo hộ man nhân, lúc này ở hắn ý chí bên trong hiện ra, kia vô số man nhân gầm thét tại cùng Vân Châu bị sợ hãi đám người tranh phong. Đồng thời, không chỉ ý thức hải bên trong, lục thần huyết dịch bên trong, tựa như cũng tiếng vọng lên man nhân ý chí, từng đảo nhiệt huyết chiến giống thanh âm, để Vân Châu sợ hãi tê minh thanh âm càng ngày càng nhỏ. Cái này rất bình thường, lục thần bởi vì vừa vặn đánh bại Vân Châu người, hắn hiện tại là thụ nhất man nhân hoan nghênh thời khắc. Cũng bởi vậy, bị lục thần sợ hãi đến Vân Châu người mặc dù nhiều, nhưng ủng hộ lục thần man nhân càng nhiều. Cho nên, lục thần rất tùy tiện liền chịu đựng được lần này xâm nhập. Theo xâm nhập kết thúc, ăn mòn chi phổ lệ mông lại bị lục thần áp đảo. Mà điều này cũng làm cho lục thần thở dài một hơi. Hô, cuối cùng kết thúc. Không hổ là màu đen cấm kỵ, một chút cũng không thể khinh thường a. Hơi chút chủ quan một điểm, ta liền bàn giao, đột nhiên bộc phát quỷ thần ý chí, để lục thần cảm giác mình thua thiệt lớn. Chỉ là, rất nhanh lục thần liền cảm giác đến một chút đồ vật. Nhắm mắt lại trầm tư một hồi lâu, lần nữa mở mắt con mắt lúc, lục thần biểu lộ có chút quái dị. Cái này thật đúng là trong họa có phúc. Trong phúc có họa a. Vân Châu người ý sợ hãi xác thực cho lục thần mang đến không ít phiền phức. Nhưng trải qua lần này sự kiện, cũng hàng phục ăn mòn chi phổ lệ mông về sau, lục thần phát hiện, sự tình vừa rồi vậy mà mang đến cho mình rất nhiều thu hoạch. Như có điều suy nghĩ, lục thần tiện tay vung lên, ăn mòn chi phổ lệ mông lại lần nữa bị lục thần phóng thích ra ngoài. Mà lần này, xuất hiện ăn mòn chi phổ lệ mông liền không còn là hư ảnh. Nó đã biến thành thực thể, cũng vòng quanh lục thần không ngừng bay lượn, cảm thụ được khí tức của nó. Lục thần rất nhanh minh bạch ăn mòn chi phổ lệ mông biến hóa. Hiện tại nó đã biến thành thực thể, có thể tự hành công kích địch nhân, còn có thể cho địch nhân mang đến vô tận sợ hãi. Không chỉ như vậy, như có Vân Châu bên kia ý sợ hãi chịu đựng, chỉ cần những cái kia Vân Châu người không có toàn bộ tử vong, ta liền không cần tiêu hao bao nhiêu khí lực, liền có thể để nó một mực tồn tại. Đúng vậy, hiện tại ăn mòn chi phổ lệ mông không chỉ có biến thành thực thể, còn có thể hấp thu Vân Châu người bên kia tán phát sợ hãi khí tức một mực tồn tại. Đây chính là lục thần lần này thu hoạch. Đương nhiên, khi những cái kia Vân Châu người đối với ăn mòn chi phổ lệ mông ý sợ hãi tiêu tán, hoặc là những cái kia sợ hãi người sau khi chết, ăn mòn chi phổ lệ mông lại sẽ biến thành bộ dáng lúc trước. Thậm chí, hắn hiện tại ngưng thực thân thể, cũng có khả năng tiêu tán, mà cái này cũng làm cho lục thần minh bạch thần linh nhu cầu. Thần linh bởi vì tín ngưỡng chi lực trở nên vô cùng cường đại, cũng nhận tín ngưỡng chi lực ước thúc sao. Khi tín ngưỡng chi lực tiêu tán thời điểm, cũng là thần linh tiêu vong thời điểm. Quả nhiên, thần linh cũng không phải là không có nhược điểm. Hắn nhóm cần tín ngưỡng. Từ chuyện này bên trong, lục thần nghĩ đến càng nhiều. Đồng thời, lục thần cũng cảm giác đến trò chơi kỹ năng tại hiện thực khác biệt. Quỷ thủ tại trong hiện thực tiến giai lộ tuyến cùng trong trò chơi hoàn toàn khác biệt. Trò chơi chỉ là gia tăng thuộc tính, mà trong hiện thực, ta có thể đem quỷ thủ từ hư chuyển thực. Thậm chí, đến cuối cùng, ta có thể hàng phục những này quỷ thần, cũng đem những này quỷ thần hoàn toàn triệu hoán đi ra vì ta tác chiến. Mà không chỉ là hiện tại quỷ thần chi lực, nghĩ đến một đường tiến lên, có vô số quỷ thần nương theo bốn phía, lục thần trong lòng liền có chút khuấy động. Mà tại lục thần kích động trong lòng thời điểm, hắn không khỏi hồi tưởng lại man nhân gầm thét, kia là đối với lục thần ủng hộ, càng là tràn ngập chiến ý gầm thét. Này thanh âm tại lục thần trong đầu từng đợt quanh quẩn. Nhưng để lục thần có chút im lặng là, nghe được như thế thanh âm về sau, lục thần quỷ thủ lại lần nữa dung chuyển lên, mà lần này dung chuyển không còn là ăn mòn chi phổ lệ mông, ngược lại là đao hồn chi ca gian. Nhưng đao hồn chi ca gian dung chuyển cũng không có để lục thần cao hứng. Hắn ngược lại nhanh chóng ngồi xuống tới, không ngừng minh tưởng, để tự thân yên tĩnh xuống tới. Thảo, ăn mòn chi phổ lệ mông liền để ta khó mà chống đỡ. Còn tới, không được, không thể để cho hắn hiện tại ra. Ít nhất phải để chờ ta ý chí chi cảnh, mới có thể đem đao hồn chi ca gian biến thành thực thể. Nửa ngày về sau, lục thần tâm tình mới khôi phục yên tĩnh. Mà khi lục thần tâm linh yên tĩnh về sau, đao hồn chi ca gian cũng đi theo khôi phục. Được rồi, lần này mặc dù không có để đao hồn chi ca gian cụ hiện ra, nhưng chí ít ta biết đao hồn chi ca gian cụ hiện cần gì. Lục thần hiện tại xem như minh bạch, hấp thu tà ma chi khí quỷ thủ là chỉnh thể tiến giai. Nhưng quỷ thủ bên trong mỗi cái quỷ thần cần khí tức, hoặc là nói tín ngưỡng chi lực cũng khác nhau. Ăn mòn chi phổ lệ mông cần chính là sợ hãi, mà vừa rồi man nhân tán phát là chiến ý, là phẫn nộ gầm thét. Cái này mang tới nhất kết thúc quả là hủy diệt. Cũng bởi vậy, chỉ cần chiến ý, phẫn nộ, hủy diệt cái này ba loại cảm xúc tích nắm đủ nhiều, đau hồn chi ca gian liền có thể biến thành thực thể. Không hổ là hủy diệt chi quỷ thần, đủ đơn giản, cũng đủ thô bạo, cũng không biết tàn ảnh chi cây ga cần gì, hẳn là hắc ám khí tức đi. Còn có băng xương chi tát á, cũng không biết nàng muốn cái gì. Băng xương khí tức, không đúng. Nàng là quỷ thần, là tử linh, chẳng lẽ nàng muốn là băng xương mang tới tuyệt đối yên tĩnh? Tĩnh mịch chi khí tức, vừa rồi một phen giày vò vẫn là để lục thần có chút mệt mỏi. Cứ như vậy, không có để bất luận kẻ nào phục thị, mang theo đối lãnh địa chờ đợi, cùng đối quỷ thần suy tư, lục thần dần dần ngủ say xuống tới, từ sơi tái phồn hoa, đến quỷ thần tiến giai. Hôm nay lục thần tao ngộ sự tình hơi nhiều, ngay tại lục thần coi là trải qua việc như thế về sau. Tối nay có thể nhanh chóng kết thúc lúc, nhưng ngoài ý muốn vẫn là tại trong đêm phát sinh. Nửa đêm, tiếp cận bình minh thời gian, đang ngủ say lục thần đột nhiên mở mắt. Hắn không phải tự nhiên thức tỉnh, mà là trực giác cảm giác đến một cỗ kinh khủng nguy hiểm. Kia nguy hiểm mang tới tử vong uy hiếp, để hắn bị làm tỉnh lại. Chỉ là, người mặc dù tỉnh, nhưng bị kia uy thế kinh khủng bao phủ. Lục thần toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng, thậm chí ngay cả động cũng vô pháp động đậy. Đáng chết, khí tức thật là khủng bố. Đây rốt cuộc là cái gì? Người mặc dù không cách nào động đậy, nhưng lục thần đầu chuyển nhanh chóng. Cũng không tính có suy tư tại lục thần trong lòng vang lên. Chẳng lẽ Vân Châu bên kia không tiếp thụ được thất bại? Muốn tới giết ta? Lần này, lục thần trực giác cảm nhận được khủng bố cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Trước kia nguy cơ chỉ là để lục thần cảm giác được nguy hiểm. Nhưng nghĩ biện pháp còn có thể ứng phó. Mà lần này, lục thần cảm nhận được là vô tận sợ hãi. Là không thể ngăn cản sát ý, kia là chỉ dựa vào sát ý liền để lục thần thân thể run rẩy, không cách nào động đậy kinh khủng tồn tại, dạng này cường giả cường đại phi thường, nhưng cũng mười phần hiếm thấy, mà lục thần cùng nhau đi tới, mặc dù giết chóc vô số, nhưng chỉ cùng Vân Châu có lợi ích phân tranh, cũng chỉ có bọn hắn mới có thể phái ra mạnh như thế người. Cũng bởi vậy, lục thần mới sinh ra có Vân Châu cường giả muốn tới cường sát mình ý nghĩ. Chỉ là, nghĩ như vậy lục thần cũng có không hiểu. Cường sát ta về sau, Man Hoang tuyệt đối phải cùng Vân Châu tiến hành chiến tranh toàn diện. Vân Châu người điên sao? Nhân loại hiện tại uy hiếp lớn nhất là tà ma a. Đây chính là lục thần không hiểu địa phương. Quả thật. Lục thần cho Vân Châu mang đến phiền toái rất lớn, nhưng giống như lục thần trên lôi đài mặc dù thắng lợi, nhưng không có giết người đồng dạng. Hắn cho rằng Vân Châu bên kia cũng là lấy tà ma vì thứ một mục tiêu. Hiện tại xem ra, lục thần cảm thấy mình có chút chắc hẳn phải như vậy. Muốn vô thanh vô tức chết tại nơi này sao? Không, tuyệt không, ta còn có cơ hội. Tại tử vong nguy hiểm hả? Tại tuyệt đối kinh khủng uy hiếp dưới. Lục thần người mặc dù không cách nào động đậy, nhưng hắn ý thức lại là đột nhiên chấn động. Kinh khủng uy áp lấy lục thần vì trung tâm hướng phía bốn phía điên cuồng bộc phát. Haosoku Haki, đó là linh hồn quang huy, càng là ý chí bất khuất. Tại bá khí bạo phát xuống. Lục thần đối cứng lấy uy thế kinh khủng đứng lên. Dù là tử vong, ta cũng sẽ không vô thanh vô tức. Ôm như thế ý nghĩ. Đứng người lên lục thần. Hướng phía bên cạnh vách tường đột nhiên va chạm. Đang điên cuồng đánh chúng. Lục thần trực tiếp từ trong phòng chạy ra. Đồng thời, lục thần vọt tới phương hướng cũng là Man Hoang cường giả chỗ địa phương. Mặc dù cảm thấy trực giác cảm ứng được cái kia kinh khủng tồn tại không phải dẫn đội Man Hoang cường giả có thể ngăn cản, nhưng nơi đó là lục thần hy vọng duy nhất. Bởi vậy, lục thần tiến lên nghĩa vô phản cố. Chỉ là, xông phá vách tường về sau, lục thần tựa như nhìn đến cái gì. Cái này khiến hắn thân hình bỗng nhiên dừng lại, cũng quay đầu sọ nhìn về phía cái kia phương hướng. Mà khi thật sự thấy rõ kia đồ vật về sau, lục thần thân ảnh đột nhiên cứng đờ. Cái đó là, cái gì a? Kinh hãi đến gần như tê minh thanh âm. từ Lục Thần trong miệng phát ra. Hắn bị tình cảnh trước mắt sợ choáng váng. Không trách Lục Thần như thế sợ hãi. Thực sự là hết thảy trước mắt quá mức rung động lòng người. Lục Thần vốn cho là mình cảm nhận được nguy cơ là Vân Châu cường giả tập sát. Nhưng xông phá nhà ở của mình về sau, Lục Thần mới phát hiện mình sai. Vân Châu bên kia vẫn là rất lý trí, cũng không vì Lục Thần sự tình mà thẹn quá hóa giận. Nhưng lúc này Lục Thần tình nguyện là Vân Châu cường giả tới, chí ít Man Hoang cường giả còn có thể ngăn cản Vân Châu cường giả để Lục Thần có cơ hội sống sót. Mà trước mắt Lục Thần nhìn thấy sự tình, lại là không thể chống cự thiên tai. Xông phá phòng ốc, Lục Thần cảm giác đỉnh đầu có dị thường. Mà ngẩng đầu về sau, hắn nhìn thấy là một vòng huyết sắc trăng tròn tại trong tầm mắt của mình không ngừng phóng đại. Cái này thế giới không có cao lầu. Biên cảnh chi thành lại là tại bình nguyên chi địa thành lập. Bởi vậy, ban đêm thời điểm, Lục Thần tầm mắt rất là khoáng đạt. Nhưng bây giờ, Lục Thần toàn bộ tầm mắt tất cả bầu trời đều bị một vòng vỡ vụn lấy huyết sắc trăng tròn che phủ lên. Mặt trăng rơi xuống rồi. Ngẩng đầu nhìn lên trời, Lục Thần lúc này trong lòng chỉ có điểm này ý nghĩ. Mặt trăng hạ xuống càng lúc càng nhanh, Lục Thần lại không biết nên đi trốn chỗ nào. Kia kinh khủng mặt trăng lặn, đem Lục Thần tầm mắt bên trong hết thảy đều che phủ lên. Lớn đến không cách nào tưởng tượng tập kích, để Lục Thần cảm giác phương viên mấy chục cây số đều tại mặt trăng lặn công kích phía dưới. Mà đã từng học qua vật lý, Lục Thần càng là rõ ràng. Mặt trăng lặn rớt xuống công kích kinh khủng nhất, nhưng rớt xuống về sau, còn có sóng xung kích cùng chấn động mang đến lần công kích thứ hai. Mà vô luận một lần kia công kích, Lục Thần tựa như đều không thể né tránh. Cái này thật đúng là không may, không nghĩ tới ta lại có bị thiên thạch giết một ngày. Bất đắc dĩ cười khổ xuất hiện ở Lục Thần trên mặt, cái này thiên tai. Hiện tại Lục Thần song hoàn toàn không có pháp ứng đối a. Bị kinh khủng như vậy tập kích đánh thức không chỉ Lục Thần một cái. Man Hoang cùng Vân Châu cường giả lúc này cũng đều là tại từng cái nóc nhà đứng, nhìn xem chiếm cứ toàn bộ tầm mắt mặt trăng lặn, bọn hắn trên mặt cũng có được vô tận kinh ngạc. Sau đó, tại một trận kinh ngạc về sau, có cường giả hướng phía phương xa điên cuồng chạy trốn. Có cường giả thì là quay người nhảy xuống phòng ốc, hướng phía các nơi thiên tài chạy qua. Bọn hắn đây là muốn bảo hộ những cái kia thiên tài. Đáng tiếc, Lục Thần hoàn toàn không cảm thấy bọn hắn có thể thành công. Trước mắt mặt trăng lặn, có thể so với Lam Tinh bên trên khủng long diệt tuyệt một lần kia thiên thạch tập kích. Này phương thế giới có lẽ so Lam Tinh phải lớn, nhưng kia huyết sắc trăng tròn nếu là thật rơi xuống, đừng nói Lục Thần chỗ biên cảnh chi thành, chính là Man Hoang Vương Đình cũng phải bị liên lụy. Tuyệt vọng tại Lục Thần đáy lòng không ngừng lan tràn. Bất quá, người mặc dù tuyệt vọng, nhưng ở Haosoku Haki kích thích hạ, Lục Thần cũng không phải cũng không có làm gì. Tàn ảnh chi cây ga bị Lục Thần trực tiếp kêu gọi ra. Dựa vào tàn ảnh chi cây ga, Lục Thần trực tiếp đã trốn vào dị độ không gian. Đồng thời, Lục Thần mặt ngoài thân thể cũng là không ngừng rung động. Có huyết nhục tạo thành áo giáp tại Lục Thần bên ngoài thân không ngừng lan tràn. Rất nhanh, Lục Thần liền võ trang đầy đủ, đem phòng ngự của mình cường hóa đến cực hạn. Mà tại Lục Thần cường hóa quá trình bên trong, mặt trăng lặn đã càng ngày càng gần. Nhưng đến trình độ như vậy, Lục Thần phát hiện một việc, đó chính là che đậy toàn bộ bầu trời trăng tròn. Căn bản không phải tự nhiên mặt trăng giáng lâm, mà là một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.